Chương 1. Sinh nhật buồn nhất. Đây không phải là vụ cãi vã đầu tiên nổ ra trong buổi điểm tâm ở nhà số 4 đường Rivet Drive. Hồi sáng sớm tinh sương này, ông Vernon Dursley đã bị đánh thức vì một tiếng cú rút in tai phát ra từ căn phòng thằng cháu Harry của ông. Ông gầm lên từ phía đầu bàn ăn. Lần thứ 3 trong tuần này rồi đó. Mày mà không kèm được con cú đó thì phải tống nó đi ngay cho tao. Một lần nữa, Harry lại phải cố gắng giải thích. Tại nó chán quá đó Dượng. Nó quen bay nhảy bên ngoài. Nếu Dượng cho phép cháu thả nó ra đêm nay. Dượng Vernon nạt một tiếng. Trứng chiên văng ra dính cả vào bộ ria mép rậm rạp của Dượng. Bộ tao ngu lắm hả? Tao thừa biết chuyện gì xảy ra nếu thả con cú đó chứ. Ông ném cho vợ dì Petunia một cái nhìn tăm tối. Harry toan cãi lại, nhưng tiếng nói của nó bị một tiếng ợ to và dài của Dudley nhấn chìm. Con muốn ăn thêm thịt muối chiên. Dì Petunia hướng đôi mắt mơ màng về phía cậu con đồ sộ. Còn nhiều trong chảo đó cưng, hễ có dịp là mẹ phải bồi dưỡng cho con, chứ mẹ không ưa được đồ ăn ở trường. Nhảm nhí, anh chưa bao giờ bị đói khi anh còn theo học trường Smelting. Dượng Vernon hăng hái ngắt lời vợ, rồi ông quay sang con trai. Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của ba? Dudley vốn đã to đến nỗi mông của nó bè ra cả hai bên chiếc ghế nhà bếp. Nó nhe răng cười với ba nó, rồi quay sang Harry bảo. Đưa cái chảo! Harry bực mình. Anh quên nói hai chữ nhiệm màu rồi. Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với tất cả những người còn lại trong gia đình thật không tin được. Dudley há hốc miệng và té từ trên ghế xuống, đánh đầm một cái, làm rung rinh cả nhà bếp. Bà Dudley hét lên một tiếng nhỏ và đưa hai tay bụm miệng mình. Còn ông Dudley thì đứng phắt dậy, mạch máu nổi cộm phập phồng bên hai thái dương. Harry vội giải thích. Ý con muốn nói hai tiếng làm ơn, chứ con không có ý. Nhưng Dượng đã nổi cơn thịnh nộ, gầm lên, nước miếng phun khắp bàn. Tao đã dạy mày cái gì về việc nói hai tiếng em ấy trong nhà tao hả? Nhưng con... Dượng đấm xuống bàn một cái, rống lên. Sao mày dám làm cho đết lây sợ? Con chỉ... Tao cảnh cáo mày. Tao không chịu được bất cứ biểu hiện bất bình thường nào của mày dưới mái nhà này. Harry nhìn sững hết gương mặt tím rịm của Dượng Vernon đến gương mặt tái mét của dì Petunia. Dì đang cố gắng đỡ Dudley đứng lên. Dạ dạ, Harry nói. Thôi được. Dượng Vernon ngồi xuống, thở phì phì như con tê giác lên dây thiều và ngó Harry qua khóe mắt nhỏ sắc lẻm của ông. Kể từ hồi Harry về nhà nghỉ hè, Dượng Vernon đã đối xử với nó như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi vì Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Nói nào ngay, Harry không thể bình thường như Dượng mong muốn được. Harry Potter là một phù thủy mới toanh vừa học xong năm thứ nhất ở Hogwarts, học viện pháp thuật và ma thuật. Và nếu gia đình Dursley không vui vẻ gì khi phải đón tiếp nó về nghỉ hè ở nhà họ, thì điều đó cũng chẳng thấm gì với nỗi buồn đang gặm nhấm Harry. Nó nhớ trường Hogwarts tha thiết như bị đau bao tử kinh niên. Nó nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và những con ma, nhớ những lớp học, mặc dù có lẽ không nhớ lắm bậc thầy độc dược Snape. Nó nhớ bầy cú đưa thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong đại sảnh đường, cái giường ngủ có bốn cọc giăng mùng trong tháp ký túc xá. Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid, người giữ khóa trong căn chòi của bác cạnh khu rừng cấm. Và nó đặc biệt nhớ Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế giới phù thủy. Có 6 cột gôn cao, 4 trái banh bay và 14 cầu thủ cởi chổi thần. Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo trùng phù thủy, cái vạt và cái chổi thần thượng hạng Nimbus 2000 đều bị Dượng Vernon khóa kỹ trong tủ xếp dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Gia đình Dursley thì bận tâm gì chuyện Harry có thể mất chỗ trong đội Quidditch nhà Gryffindor vì nó không luyện tập gì hết suốt mùa hè. Và nếu Harry trở về trường Hogwarts nhập học mà không làm xong bài tập nào hết thì có ăn nhầm gì đến nhà Dursley? Gia đình Dursley là những người mà giới phù thủy gọi là Muggle, những người không có tới một giọt máu phù thủy trong huyết quản. Và theo quan điểm của ông bà Dursley thì có một phù thủy trong nhà là cả một mối nhục sâu sắc nhất. Dượng Vernon còn nhốt cả con cú của Harry, còn Hedwig, trong lòng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Harry không giống ai trong cái gia đình này. Dượng Vernon thì to bè và không có cổ, chỉ có một bộ ria mép đen vĩ đại. Dì Petunia thì mặt dài như mặt ngựa, người xương xẩu. Dursley thì tóc vàng, da hồng và phục phịch. Trong khi Harry thì nhỏ và gầy, đôi mắt xanh lá cây rất sáng và mái tóc đen tuyền luôn luôn rối bù. Nó đeo kính tròn và trên trán nó có một vết thẹo mỏng hình tia chớp. Chính vết thẹo này đã làm cho Harry trở thành đặc biệt. Ngay cả đối với một phù thủy thì đó cũng là một điều rất đặc biệt. Vết thẹo đó là dấu chỉ duy nhất về quá khứ bí ẩn của Harry, về lý do mà Harry được đem bỏ ở thềm nhà Dursley hơn 11 năm trước. Năm vừa lên một, không hiểu bằng cách nào đó, Harry đã sống sót được dưới phù phép của tên phù thủy hắc ám vĩ đại nhất của mọi thời đại, Ngài Voldemort, một cái tên mà hầu hết phù thủy vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến. Cha mẹ của Harry đã bị Voldemort giết chết, nhưng Harry sống sót với vết thẹo hình tia chớp, và không ai hiểu tại sao quyền lực của Voldemort bị tiêu tan ngay khoảnh khắc mà hắn không giết được Harry. Từ đó Harry được dì dượng nuôi lớn. Nó sống với gia đình Dursley trong suốt 10 năm, không hề hiểu tại sao cứ gây ra bao nhiêu điều kỳ lạ, mặc dù nó không cố ý, và nó cũng tin vào câu chuyện mà gia đình Dursley đã nói với mình, rằng cái thẹo nó có là trong một tai nạn xe hơi đã làm cho ba má nó chết. Thế rồi cách đây đúng một năm, trường Hogwarts gửi thư cho Harry, khiến cho toàn bộ câu chuyện này được phơi bày. Rồi Harry theo học ở trường Hogwarts. Tại đây, Harry và cái thẹo của mình đã trở thành rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ năm học đã qua, nó phải trở về với gia đình Dursley để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. Gia đình Dursley thậm chí không thèm nhớ hôm nay là sinh nhật thứ 12 của Harry. Dĩ nhiên Harry cũng chẳng trông mong gì nhiều, họ cũng chưa từng cho nó một món quà thực sự nào, đừng nói chi tới bánh sinh nhật. Nhưng mà hoàn toàn không đếm xỉa gì hết trơn thì... Lúc đó, Dượng Vernon tằng hắn lấy giọng một cách long trọng và nói: "Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng." Harry ngẩng đầu lên, không dám tin nổi. Dượng Vernon nói: "Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn nhất trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay." Harry ngó trở xuống miếng bánh mì nướng của nó. Thì ra, nó nghĩ một cách cay đắng. Dượng Vernon đang nói về cái bữa dạ tiệc ngu xuẩn ấy. Suốt 2 tuần nay, ông ấy không hề nói đến cái gì khác hơn. Một nhà xây dựng giàu có nào đó cùng bà vợ của ông ta sẽ đến ăn tối. Và Dượng Vernon, nhà sản xuất máy khoan, hy vọng kiếm được món đơn đặt hàng lớn của ông này. Dượng Vernon nói: "Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng 8 giờ, tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở... trong phòng khách, chờ đón những vị khách quý đến nhà chúng ta." Dì Petunia tiếp lời ngay. Dượng Vernon hài lòng: "Tốt, tốt, còn Dursley..." "Con sẽ chờ để mở cửa." Dursley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo: "Thưa ông bà Mason, cho phép con cất áo khoác của ông bà." Dì Petunia kêu lên sung sướng: "Họ sẽ mê thằng bé cho coi." "Xuất sắc, Dursley." Dượng Venon khen con trai xong, quay qua Harry. Còn mày? Harry đáp bằng giọng nhạt phèo. Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy. Đúng đó. Giọng Dượng Venon thật ác. Anh sẽ dắt họ đi vào phòng khách giới thiệu với em, Petunia, và em sẽ rót rượu mời họ lúc 8 giờ 15. Dì Petunia tiếp lời chồng. Em sẽ mời khách dùng cơm tối. Và Dudley, con sẽ nói. Thưa bà Mason, cho phép cháu đưa bà vào phòng ăn. Dudley vừa nói vừa đưa cánh tay ú nút ra cho người đàn bà vô hình. Dì Petunia hít hà. Ôi, trang quân tử hoàn hảo bé bỏng của mẹ. Còn mày? Dượng Venon nạt Harry. Nó nhai lại một cách chán ngán. Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy. Đúng. Bây giờ chúng ta vượt trước vài lời khen ngợi trong bữa tiệc. Petunia, em có ý kiến gì? Thưa ông Mason, anh Venon nói với tôi, ông là một người chơi golf tuyệt vời. Bà Mason, xin bà chỉ giùm tôi nơi bà mua cái áo đầm này. Tuyệt. Còn Dudley? Con nói như vậy nha. Ở trường chúng cháu phải viết một bài luận văn về người anh hùng của mình. Dạ thưa ông Mason, cháu viết về ông. Thế này quả là quá sức chịu đựng của dì Petunia lẫn Harry. Dì Petunia thì òa khóc và ôm nựng cậu con trai vĩ đại của mình. Còn Harry thì chùi xuống gầm bàn để người ta không thấy nó hả hồng cười. Còn mày, thằng kia. Harry trồi lên, giữ nét mặt nghiêm túc trả bài. Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy. Đúng, cứ làm vậy cho tao. Giọng Dượng Venon đầy dọa nạt. Ông bà Mason không biết chút gì về mày và sẽ không bao giờ biết gì về mày cả. Khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đưa bà Mason trở lại phòng khách uống cà phê. Petunia, và anh sẽ dẫn dắt đề tài câu chuyện đến những cái máy khoan. Nếu may mắn, anh sẽ ký tên đóng dấu vụ làm ăn này trước bản tin 10 giờ tối. Và ngày mai vào giờ này, chúng ta sẽ đi mua sắm cho căn nhà nghỉ mát của mình ở Machoka. Harry không cảm thấy hào hứng lắm về chuyện này, bởi vì ở Machoka thì gia đình Dursley cũng đâu có ưa nó hơn là khi họ ở số 4 đường Rivet Drive. Được rồi, để anh xuống phố để lấy áo khoác dạ tiệc của anh và Dudley. Quay qua Harry, Dượng Venon quát. Còn mày, liệu hồn mà tránh chỗ cho dì mày quét dọn. Harry lĩnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm ấy là một ngày nắng ấm rạng rỡ. Nó băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong giường và hát thầm cho mình nghe. Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc, một sinh nhật hạnh phúc cho tôi. Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay nó sẽ làm như nó không hề có mặt trên đời. Nó buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ dậu. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Nó nhớ bạn nó, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, hơn cả những trận Quidditch. Nó nhớ những đứa bạn thân nhất của nó, Hermione và Ron. Nhưng có lẽ tụi nó không nhớ nó chút nào. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong hai đứa đó viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đứa từng hứa sẽ mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín. Đã biết bao nhiêu lần Harry toan dùng phép thuật tháo củi sổ lòng cho con Hedwig để nó đem thư đến cho Hermione và Ron. Nhưng nó hiểu là không nên liều chỉ vì một chuyện như vậy. Phù thủy vị thành niên không được phép dùng pháp thuật ở ngoài trường học. Harry chưa hề nói cho gia đình Dursley biết điều này, bởi nó biết chính vì họ sợ nó biến họ thành mấy con bọ hung mà họ không dám nhốt nó vô phòng xếp dưới gầm cầu thang chung với những đũa phép và chổi thần của nó. Trong mấy tuần lễ đầu, khi Harry mới về nhà, nó khoái giả bộ lẩm nhẩm những câu nhảm nhí vô nghĩa để thấy thằng Dudley với thân hình phì nhiêu phóng ra khỏi phòng với tốc độ tối đa. Nhưng sự im lặng kéo dài của Ron và Hermione làm cho Harry cảm thấy nó bị tách biệt ra khỏi thế giới phù thủy, đến nỗi mất luôn cả hứng chọc ghẹo Dudley. Và đến hôm nay thì rõ ràng cả Ron và Hermione đều đã quên bén sinh nhật của nó. Bây giờ nó sẽ đánh đổi cái gì để có được một bức thư gửi từ Hogwarts, từ bất cứ một phù thủy nào? Thậm chí bây giờ thấy được hình ảnh của kẻ thù không đội trời chung, Draco Malfoy. Nó cũng thấy vui mừng, miễn sao có thể tin chắc rằng tất cả những gì thuộc về Hogwarts không phải chỉ là một giấc mơ. Cả niên học qua của nó ở Hogwarts không hẳn toàn chuyện vui. Vào những ngày cuối cùng của niên học, Harry đã phải trực diện chiến đấu với chính ngài Voldemort, chứ không ai khác. Tuy Voldemort chỉ còn là tàn tích của bản thân hắn trước đây, nhưng hắn vẫn còn đáng sợ, vẫn xảo quyệt, vẫn quyết tâm giành lại quyền lực. Harry đã thoát khỏi bàn tay độc địa của Voldemort lần thứ hai, nhưng là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Thậm chí đến bây giờ, nó vẫn choàng thức giấc giữa đêm khuya, giả mồ hôi lạnh, tự hỏi bây giờ Voldemort đang ở đâu. Nó vẫn nhớ gương mặt xám xịt to tướng của hắn, đôi mắt điên rồ trợn trừng của hắn. Bỗng nhiên Harry ngồi dựng đứng trên bàn ghế, nó đang lơ đãng trừng mắt nhìn bờ dậu trước mặt và nhận ra cái dậu ngó lại nó chăm chăm. Hai con mắt màu xanh lá to tổ tướng hiện ra giữa đám lá cây. Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang lên từ bên kia bãi cỏ. Tao biết hôm nay là ngày gì nè. Dudley vừa hát vừa đi ụt ịch về phía Harry. Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất. Harry vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con mắt của cái dậu cây. Mày nói cái gì? Dudley tới sát bên Harry lặp lại. Tao biết hôm nay là ngày gì nè. Giỏi quá, vậy là cuối cùng mày cũng biết được cái ngày trong tuần rồi hả? Dudley cười nhạo. Hôm nay là sinh nhật của mày, mà sao mày chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy? Mày không có đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả? Harry nói tỉnh bơ. Tốt hơn là đừng có để cho má mày nghe mày nói về trường tao. Dudley kéo quần lên, cái đũng quần cứ xệ xuống dưới cái mông phệ của nó. Nó nghi ngờ hỏi. Sao mày cứ ngó chăm chăm cái bờ dậu vậy? Harry nói. Tao đang tính xem dùng câu thần chú nào để đốt cái dậu này thì tốt nhất. Tức thì Dudley nhảy bật ra sau, vẻ hoảng sợ hiện trên gương mặt phúng phính của nó. Mày không... Bà nói mày không được làm phép thuật. Bà nói bà sẽ quăng mày ra khỏi nhà, mà mày thì không có chỗ nào khác để tá túc. Mày đâu có bạn bè nào đón về nhà đâu. Harry tức giận đọc. Ba la, ba xạo, ba sự, tầm bậy tầm bạ, xí xa xí xô, láo tà láo toét. Dudley hú lên. Má! Nó ba chân bốn cẳng chạy lệch bạch vô nhà. Má ơi! Con nó làm gì kìa? Harry trả giá đắt cho một chút đùa vui của nó. Bởi vì cả Dudley lẫn cái hàng dậu không bị thương tổn gì hết. Vì Petunia biết là Harry thực ra không có làm phép thuật gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo đầy xà bông mà dì phang vô đầu nó. Rồi dì phạt bắt nó làm việc. Đe rằng nếu nó mà làm không hết việc thì đừng có hòng mà ăn tối. Trong khi Dudley lượn qua lượn lại vừa ăn kem vừa ngó chừng thì Harry lao cửa sổ rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng và sơn lại cái băng ghế trong giường. Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy nó. Harry biết lẽ ra nó không nên đớp cái mùi nhữa của Dudley, nhưng Dudley đã đâm trúng nỗi đau trong tim nó, nói ra cái điều đang giày vò nó. Có lẽ nó không có người bạn nào ở Hogwarts thật. Ước gì họ có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Harry cay đắng nghĩ khi nó rải phân trên bồn hoa. Lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Cuối cùng lúc 7 giờ 30, khi nó đã kiệt sức, thì nghe có tiếng gì Petunia kêu. Vô đây, bước trên giấy báo lót sàn nghe không? Harry mừng rỡ đi vô dưới mái che của căn bếp sáng choang, trên đầu tủ lạnh

Nó bò tới cửa sổ, đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn sông. Ron, làm sao bạn... Cái gì kia? Cái đó tạo một hiệu quả phi thường. Harry há hốc mồm mà nhìn. Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron. Họ nhe răng cười với Harry. George hỏi, khỏe không Harry? Ron cũng hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao bồ không trả lời thư của mình? Mình đã mời bồ đến nhà mình chơi cả chục lần, rồi tới hôm nay thì ba mình đi làm về, nói bồ bị tống thư cảnh cáo vì đã dùng pháp thuật trước mắt dân Mogo. Không phải tôi làm, nhưng mà làm sao ba bạn biết? Ông làm việc ở bộ pháp thuật mà. Bồ cũng biết tụi mình không được làm phép ở ngoài trường học. Harry ngó chầm chầm cái xe hơi nói, mấy bạn coi sang trọng vậy? À, cái này không tính. Tụi này chỉ mượn thôi mà. Nó là xe của ba mình. Tụi này đâu có phù phép gì nó. Nhưng mà Harry này, làm phép trước mặt những người Mogo mà mình sống chung. Tôi đã nói với bạn là tôi không có làm. Nhưng mà bây giờ phải mất công giải thích lâu lắm. Hay là như vậy, bạn có thể báo cho trường Hogwarts biết là ông bà Dursley đã nhốt tôi lại và không cho tôi trở về trường hay không? Rõ ràng là tôi không thể làm phép tự giải thoát mình, vì bộ pháp thuật sẽ tưởng đó là vụ phù phép thứ hai mà tôi làm trong vòng 3 ngày. Thành ra... Ron bảo, đừng nói lảm nhảm nữa Harry, tụi này đến để đưa bồ về nhà tụi này đây. Nhưng mà bạn cũng không thể niệm thần chú đưa tôi ra khỏi đây được mà. Cần gì phải làm chuyện đó? Ron nói, hất đầu về phía băng ghế trước, nhe răng cười. Bồ quên là mình đi cùng với ai hả? Fred quăng một đầu dây thừng cho Harry, bảo nó, cột chặt vô chấn sông đi. Harry vừa cột dây thừng thật chặt vào một thanh gỗ vừa nói, nếu ông bà Dursley mà thức giấc, chắc tôi chết quá. Fred rồ máy xe và bảo, đừng sợ, lùi lại nào. Harry lùi vào khoảng tối cạnh chuồng cú, còn Hedwig có vẻ như ý thức tầm quan trọng của sự việc này nên nằm im nín khe. Chiếc xe hụ lên mỗi lúc một to, rồi thình lình Fred lái xe phóng thẳng vào không trung và với một tiếng rắc mạnh, những thanh chấn bị giật bung ra khỏi khung cửa sổ. Harry chạy lại cửa sổ, ngó theo mấy thanh gỗ đang đung đưa cách mặt đất cả thước. Ron vừa vội vã kéo chúng lên xe, vừa thở hổn hển. Harry hồi hộp lắng nghe, nhưng không có tiếng động nào trong phòng ngủ của ông bà Dursley cả. Khi Ron đã chất xong mấy thanh gỗ lên sau xe, Fred lui xe lại sát bên cửa sổ phòng ngủ Harry. Ron nói, nhảy vô xe. Nhưng còn đồ Hogwarts của tôi, cây đũa phép, cây chổi thần. Chúng ở đâu? Bị khóa trong phòng xếp dưới gầm cầu thang, mà tôi thì không thể ra khỏi phòng này. Từ ghế ngồi ở băng trước bên cạnh Fred, George nói, chuyện nhỏ, Harry, tránh ra. George và Fred nhẹ nhàng lanh lẹn như mèo, trèo qua cửa sổ vô phòng Harry. Harry nghĩ mình phải chào thua thôi, khi nhìn George lấy trong túi ra một cái kẹp tóc thông thường và bắt đầu xỉa cái lỗ khóa. Fred nói, nhiều phù thủy vẫn nói là mấy cái mánh giặc của dân Mergo chỉ tổ mất thì giờ, nhưng tụi này cho là mấy kỹ năng đó cũng đáng học lắm chứ, cho dù nó có chậm một chút. Một tiếng tách nhỏ vang lên và cánh cửa bật mở. George nói khẽ, đó, tụi anh đi lấy rương hòm cho em, còn em thì tom góp những thứ em cần trong phòng đưa ra cho Ron đi. Harry cũng thì thầm, nói dõi theo hai anh em Weasley khi họ biến xuống cầu thang tối thui. Coi chừng bậc thang cuối, nó kêu cọt kẹt đó. Harry xẹt ngang xẹt dọc căn phòng, gói ghém đồ đạc của nó và chuyển qua cửa sổ cho Ron. Rồi nó chạy lại phụ Fred và George khiêng cái rương lên cầu thang. Bỗng Harry nghe tiếng dượng Vernon ho. Nhưng cuối cùng, chúng cũng khiêng được cái rương lên hết cầu thang. Đứa nào cũng thở hổn hển. Rồi chúng hè nhau khiêng cái rương qua cửa sổ phòng ngủ của Harry. Fred trèo trở vô chiếc xe để phụ Ron kéo cái rương vô xe. Còn George và Harry thì ra sức đẩy nó từ bên trong phòng ngủ. Từng phân một, cái rương nhích qua cửa sổ. Dượng Vernon lại ho. Fred thở gấp bảo, ráng thêm chút nữa, đẩy mạnh một cái nữa. Harry và George cùng kêu vai đẩy chiếc rương làm cho nó trượt qua cửa sổ vào trong xe. George nói nhỏ, xong rồi, đi thôi. Nhưng Harry vừa trèo lên ngưỡng cửa sổ thì đột ngột vang lên một tiếng rút to đằng sau lưng nó, và liền theo đó là giọng như sấm rền của dựng Venon. Lại còn cú chết tiệt. Chết, tôi quên bén mất con Hedwig. Harry vừa nhảy trở vô phòng thì đèn hành lang bật sáng. Nó chụp cái lồng nhốt Hedwig gọt ra cửa sổ, truyền ra ngoài cho Ron. Vừa đúng lúc nó đang trèo lên nóc của cái tủ để leo qua cửa sổ, thì dựng Venon giọng ầm ầm trên cánh cửa cái không khóa, khiến cánh cửa bật tung ra. Trong nửa giây, dựng Venon đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, rồi dựng thốt lên một tiếng rống, nghe như tiếng trâu điên, và nhào vô Harry, túm lấy cổ chân nó. Ron, Fred và George vội nắm chặt tay Harry và gồng hết sức mình mà kéo. Dựng Venon rống lên. Petunia! Nó đang chạy trốn! Nó đang chạy trốn! Nhưng mấy anh em nhà Weasley hè nhau kéo một cái, mạnh đến nỗi chân Harry trật ra khỏi bàn tay nắm của dựng Venon. Harry đã vào được trong xe. Nó đóng mạnh cửa xe. Ron kêu, anh Fred, bỏ chân xuống. Thế là chiếc xe phóng chút về phía mặt trăng. Harry không thể nào tin được nó đã tự do. Nó kéo kính cửa sổ xe xuống, làn gió đêm lùa qua mái tóc, và nó ngoái nhìn những mái nhà trên đường Rivet Drive đang nhỏ lại. Dượng Venon, dì Petunia và Dudley xúm xích đứng bên cửa sổ phòng ngủ của nó, sửng sốt đến lặng câm. Harry hét to, hẹn gặp lại vào mùa hè tới. Anh em nhà Weasley phá lên cười ngất, và Harry ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cười toét miệng đến mang tai. Nó nói với Ron, thả Hedwig ra đi, nó có thể bay theo chúng ta mà. Lâu lắm rồi nó chẳng có dịp nào để vỗ cánh. George đưa cái kẹp tóc cho Ron mở cửa chuồng, và chỉ một lát sau, Hedwig hớn hở bay dèo ra cửa sổ xe để lướt theo bọn trẻ như một bóng ma. Ron sốt ruột hỏi, sao? Đầu đuôi câu chuyện ra sao hả Harry? Harry kể cho anh em nhà Weasley nghe chuyện Dobby, lời cảnh cáo mà con gia tinh ấy đưa ra cho Harry và vụ sùm về cái bánh kem. Khi nó kể xong, mọi người im lặng một hồi lâu trong nỗi kinh hoàng. Cuối cùng Fred nói, đáng ngờ lắm. George đồng ý, nhất định là trò láo cá đây. Vậy là rốt cuộc đến tên của kẻ âm mưu làm những chuyện đó nó cũng không nói được hả? Harry nói, em nghĩ nó không thể nói được. Em kể với anh rồi, cứ mỗi lần nó sắp sửa tiết lộ điều gì đó là nó lại giọng đầu vô tường. Harry thấy Fred và George nhìn nhau, nó hỏi, bộ anh cho là nó lừa dối em hả? Fred nói, được rồi, tóm lại như vậy, những con gia tinh tự chúng nó cũng có phép màu, nhưng chúng không thể xài yêu thuật mà không được chủ cho phép. Anh đoán là có ai đó đã phái lão Dobby tới để cản trở việc em trở về trường Hogwarts. Chắc là trò đùa của ai đó. Em thử nghĩ xem, ở trường có kẻ nào không ưa em không? Có. Lập tức cả Harry và Ron cùng thốt lên. Harry giải thích, Draco Malfoy, nó ghét em lắm. George quay đầu lại, Draco Malfoy, con của Lucius Malfoy à? Harry đáp, chắc vậy, cái họ đó không phổ biến lắm thì phải. Mà sao? George nói, anh có nghe ba nói về ông ta, ổng là người ủng hộ có thớ của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Fred ngoảnh lại nhìn Harry và nói thêm, và khi kẻ mà ai cũng biết là ai đó biến đi, Lucius Malfoy bèn hồi chánh, nói là mình không chủ tâm theo kẻ ấy. Thúi quắc, ba cho là ổng nằm trong dòng thân cận của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Trước đây Harry đã từng nghe đồn về gia đình Malfoy, nên những điều ấy không làm nó ngạc nhiên lắm. So với Malfoy thì Dudley đâm ra còn là một đứa trẻ tử tế, nhạy cảm, biết suy nghĩ. Harry nói, không biết Malfoy có nuôi con gia tinh nào không? Fred nói, bất cứ ai sở hữu gia tinh cũng thuộc gia đình phù thủy danh giá lâu đời, giàu có. George bổ sung, ừ, má luôn ước ao có một gia tinh để nó ủi quần áo cho chúng ta. nhưng tất cả những gì nhà mình có chỉ là một con ma xó già lũ khụ đầy chí trên gác xếp và cả đống ma lùm ma bụi trốn khắp trong khu vườn. Những con gia tinh chỉ có trong những thái ấp cổ, lâu đài hay những nơi đại loại như vậy. Em không mong tìm được một gia tinh nào ở nhà anh đâu. Harry im lặng, căn cứ vào sự kiện là Malfoy luôn luôn có cái thượng hạng của mọi thứ, thì gia đình nó hẳn là vào nước đố đổ vách. Harry có thể hình dung cảnh Malfoy khệnh khạng đi quanh một dinh thự trong thái ấp rộng lớn, sai một tên đệ tớ trong nhà đi ngăn cản Harry trở lại học ở trường Hogwarts. Điều đó nghe hết sức phù hợp với những thứ mà Malfoy khoái làm. Chẳng lẽ Harry đã ngu ngốc đến mức thật thà tin gã Dobby? Ron nói, dù sao tụi này cũng rất hài lòng là đã đi đón bồ kịp. Mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hồi âm nào của bồ. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của Aeron. Aeron là ai? Con cú của tụi này. Nó cổ lỗ sĩ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó đưa thư không tới nơi. Thành ra mình thử mượn Hermes. Ai? Fred đáp từ trên băng ghế trước. Con cú mà ba má mua cho anh Percy khi ảnh được làm quân trưởng đó. Ron than. Nhưng Percy chẳng chịu cho mượn. Ảnh nói ảnh đang cần nó. George trầm ngâm. Anh Percy cư xử rất quái dị suốt cả mùa hè này. Ảnh gửi đi rất nhiều thư rồi ảnh đóng cửa ở miết trong phòng. Nghĩa là ảnh dành hơi nhiều thời giờ để đánh bóng cái huy hiệu huynh trưởng. Fred, anh lái hơi xa về phía tây rồi đó. George chỉ cái la bàn trên bảng đồng hồ. Fred xoay bánh lái. Harry hỏi. Vậy ba anh có biết anh lấy chiếc xe đi không? Không. Ron nói. Tối nay ba bận làm việc. Hy vọng tụi mình có thể trở về nhà để xe an toàn mà không bị má phát hiện là tụi mình đã cởi nó bay. Nhân tiện cho mình hỏi, ba của bạn làm gì ở bộ pháp thuật vậy? Ba làm việc trong cái sở chán nhất là sở dùng sai chế tác của Mergo. Sở gì? Là cái sở chuyên lo về các thứ dân của Mergo chế tạo mà bị đem phù phép phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Mergo nào đó. Ví dụ như năm ngoái, có một phù thủy già chết, bộ đồ trà của bà đem bán cho một tiệm đồ cổ. Thế rồi có một bà Mergo mua về nhà và pha trà mời bè bạn. Thiệt là một cơn ác mộng. Kỳ đó bà phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần. Bộ xảy ra chuyện gì hả? Cái bình trà dở hơi xịt nước trà nóng khắp nơi, làm cho một ông phải vô bệnh viện với cái đồ gấp đường kẹp dính vô mũi. Bà phát điên lên được. Lúc đó trong sở chỉ có ba với một bác phù thủy già tên là Perkins. Thế là hai người phải ếm bùa nhớ với làm mấy việc đại loại như vậy để giải quyết công việc. Nhưng mà ba của bồ, chiếc xe này... Fred cười. Ba mê mọi thứ liên quan đến dân Mergo. Cái nhà kho của tụi này chứa đầy nhóc đồ Mergo. Ông tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi ráp chúng lại. Nếu mà sở của ổng khám xét nhà tụi này thì chắc ổng phải bắt giam chính ổng. Chuyện này làm má giận điên lên. George dòm xuống qua tấm kính chắn gió, nói. Con đường chính kìa, 10 phút nữa tụi mình tới nơi. Vừa hay trời bắt đầu sáng. Một luồng sáng hồng nhạt rượn lên ở chân trời phía đông. Fred hạ chiếc xe thấp xuống. Harry đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng và những chòm cây. George nói. Mình còn cách làng không bao xa nữa, đường Ottery ở Cashbourne. Chiếc xe bay thấp xuống hơn và thấp xuống nữa. Cái rìa của mặt trời đỏ rực bây giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua hàng cây. Fred nói, chạm đất. Với một cái nảy nhẹ, họ chạm mặt đất an toàn. Họ phải đáp xuống cạnh một nhà để xe sập xệ trong một cái sân nhỏ. Và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy ngôi nhà của Ron. Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sao được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và siêu sẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu. Mà Harry tự nhủ, dám vậy lắm. Trên mái ngói đỏ nhô lên 4 hay 5 cái ống khói, một cái bảng cấm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ hàng sóc. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ. Rồi nói, vậy đó, không có gì nhiều. Harry nghĩ đến ngôi nhà ở Rivet Drive, vui vẻ nói, tuyệt lắm. Cả bọn ra khỏi xe, Fred nói, bây giờ tụi mình lên lầu hết sức êm nha, và chờ cho tới khi má gọi xuống ăn sáng. Lúc đó, Ron, em mới phóng xuống cầu thang. Má, coi ai đã tới đêm qua nè. Má sẽ hết sức vui mừng gặp lại Harry, và không ai hơi đâu bận tâm chuyện chúng mình lái chiếc xe bay. Ron nói, đúng, đi theo mình, Harry. Mình ngủ ở gác thượng. Nhưng mặt Ron chợt đổi màu xanh tái lét, mắt nó trợn trừng ngó căn nhà. Ba đứa kia súng lại quanh nó. Bà Weasley đang băng ngang qua sân, bước chân của bà làm gà qué chảy tứ tán. Và đối với một phụ nữ thấp người tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức giống một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật đáng đặc biệt chú ý. Fred kêu. Hả? George nói. Thôi rồi. Bà Weasley dừng lại trước mặt bọn trẻ. Hai tay bà chống lên hông, ngó chầm chầm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề qua và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề. Bà nói, thì ra. Chào má. George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng của vui mừng thắng lợi. Bà Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người. Các con có biết là má lo lắng như thế nào không? Tụi con xin lỗi má, nhưng mà má thấy đó, tụi con phải... Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều cao hơn mẹ, nhưng chúng đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ. Giường trống trơn, chẳng có lấy một lời nhắn, dám lấy xe hơi đi. Lỡ đâu xảy ra tai nạn, má lo phát điên lên. Các con có biết nghĩ tới má không? Không, chưa bao giờ trong đời má cứ chờ ba chúng bay về. Mấy anh tụi bay, cả Bill, cả Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ má như vậy. Fred lầm bầm. Lại huynh trưởng Percy. Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred. Con mà học được một góc của Percy là phước đức rồi, biết chưa? Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không? Thời gian trôi qua nặng nề. Bà Weasley rầy la lũ con khản giọng rồi mới quay qua Harry. Lúc này nó đã đứng lùi lại phía sau. Bà nói, bác rất vui mừng được gặp con, Harry yêu dấu. Con vô nhà và ăn sáng nha. Bà quay lưng bước vô nhà và Harry lo lắng liếc nhìn Ron, thấy nó gật đầu mới dám đi theo bà Weasley. Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẵn bóng với mấy cái ghế chung quanh. Harry ngồi xuống mép một cái ghế và nhìn chung quanh. Hồi nào giờ nó chưa từng ở trong một ngôi nhà phù thủy. Cái đồng hồ trên tường đối diện chỉ có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ giờ pha trà, giờ cho gà ăn và trễ giờ rồi. Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi. Những cuốn sách có tựa như ếm bùa phô mai của chính mình, sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh và những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút, đó là phép màu. Và nếu lỗ tai Harry không lừa nó, thì cái máy phát thanh gần chậu rửa chén vừa thông báo chương trình tiếp theo là giờ mê hồn với nữ ca sĩ phù thủy nổi tiếng Celestina Warbeck. Bà Weasley đang tất bật nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm, vừa ném những cái nhìn giận dữ vô mấy đứa con trai, vừa ném những khúc xúc xích vô chảo. Thỉnh thoảng bà lại lầm bầm những câu như không biết tụi mày nghĩ cái gì và không bao giờ tin nổi. Trút vô đĩa của Harry 8 hay 9 khúc xúc xích. Bà trấn an Harry. Bác không rầy con đâu, cưng. Bác trai và bác cũng luôn lo lắng cho con. Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện. Hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà con không viết thư trả lời Ron. Nhưng quả thực, lúc này bà bỏ thêm vô đĩa nó 3 cái trứng chiên. Bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con. Bà phẩy cây đũa phép một cách lơ là vào đống dĩa trong chậu. Đám dĩa này bèn tự rửa lấy chúng, da nhẹ vào nhau kêu lách cách. Fred nói, trời có mây má à. Bà Weasley nạt, đang ăn thì ngậm miệng lại. George bảo, má biết không, họ bỏ đói Harry, cả mày nữa. Bà Weasley lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít nhiều và bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quết bơ cho Harry. Vào lúc đó, trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo mũ dài. Cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ, rồi lại chạy trở ra. Ron nói nhỏ với Harry. Ginny đó, em gái mình, suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến bồ. Ừ, con nhỏ đang muốn xin chữ ký của em đó Harry. Fred vừa nói vừa nhe răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ, nó bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái dĩa của mình, không nói thêm lời nào nữa, và cũng không có lời nào nữa được nói thêm cho đến khi bốn cái dĩa sạch bách trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên. Cuối cùng Fred đặt dao nĩa xuống và ngáp. Chàng ơi, mệt quá mạng, con đi ngủ đây. Và bà Weasley nói ngay. Con không được đi ngủ, chuyện con thức suốt đêm là lỗi của con. Con phải ra vườn dọn dẹp ma lùm ma bụi cho má, chúng đầy nhóc bên ngoài đó. Ôi má! Bà quay sang Ron và George. Hai đứa con cũng vậy. Nhưng với Harry, bà nói. Con có thể đi ngủ, Harry. Đâu phải con kêu tụi nó chở con bay trên chiếc xe thổ tả đó đâu. Nhưng Harry cảm thấy hết sức tỉnh táo nên nói ngay. Thưa bác, cho con giúp Ron. Con chưa từng thấy dọn dẹp ma lùm ma bụi ra sao. Bà Weasley nói. Còn ngoan lắm cưng à. Nhưng mà đó là một công việc tẻ ngắt. Để coi. Lockhart nói gì về đề tài này? Và từ trong cái đống trên mặt lò sưởi, bà kéo ra một cuốn sách dày. George rên rỉ. Má ơi, con biết cách dọn dẹp ma lùm trong giường mà. Harry ngó cái bìa quyển sách trong tay bà Weasley. Hàng chữ vàng được viết bay bướm trên bìa sách là hướng dẫn xử lý bọn phá hoại giường của Gilderoy Lockhart. Bìa trước có một tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai với mái tóc vàng dựng sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Như thông thường trong thế giới phù thủy, người trong những tấm hình cử động được, ông phù thủy mà Harry đoán là tác giả Gilderoy Lockhart cứ nháy mắt một cách trơ trẽn với mọi người. Bà Weasley tươi cười với ông ta. Bà nói, ôi ông ấy thật tuyệt vời, ông biết xử lý bọn phá hoại giường của ổng. Đây là một cuốn sách tuyệt vời. Fred thì thầm nhưng nghe rất rõ. Má mê ổng. Hai má bà Weasley ửng hồng. Bà nói, Fred, con đừng có khôi hài tầm bậy. Thôi được, nếu con tưởng mình biết rành hơn Lockhart thì cứ đi mà tự làm lấy. Và nếu má đi kiểm tra mà còn thấy một con ma lùm nào trong giường thì liễu hồn đó. Anh em nhà Weasley lê bước ra ngoài, vừa ngáp vừa cầu nhau. Harry lẻo đẻo theo sau. Giường rộng và trong mắt Harry, đây mới đúng là một khu giường. Gia đình Dursley chắc chắn là không thích kiểu này. Đây cỏ dại, cỏ dày không cắt xén. Đây những cây uốn éo dọc các bức tường. Những cây mà Harry chưa từng thấy ai trồng trong vườn qua bao giờ. Và có cả một cái ao xanh rì đầy nhái. Khi băng qua bãi cỏ, Harry nói với Ron. Bạn biết không, dân Mergo cũng có ma lùm trong giường. Ron cúi gập người xuống, đúc đầu vào một bụi hoa mẫu đơn, nói. Ừ, mình cũng có thấy mấy thứ mà họ gọi là ma lùm rồi. Trông giống ông già Noel mập lùn nho nhỏ, vác cái cần câu. Có tiếng giãy giụa dữ dội. Bụi hoa mẫu đơn rùng mình và Ron đứng thẳng lên. Nó cười khì. Đây là một con ma lùm. Con ma lùm kêu la. Thả ta ra! Thả ta ra! Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút nào hết. Nó nhỏ nhưng trông dẻo dai, có một cái đầu hói lắc lư y hệt một củ khoai tây. Ron nắm nó trong bàn tay và dang thẳng cánh tay ra vì nó cứ ra sức dùng dẫy. Mấy cái chân đầy gai đá lung tung. Ron túm mắt cái chân của nó, chúc ngược nó xuống rồi nói. Bồ phải làm như vậy. Ron giơ con ma lùm lên cao quá đầu, con ma vẫn la hét, thả ta ra! Và bắt đầu quay nó như cao bồi quay thòng lọng để quăng bắt bò rừng. Nhận thấy vẻ mặt sửng sốt của Harry, Ron nói thêm, mình không làm nó bị thương đâu, chỉ cần làm cho nó thật chóng mặt để không kiếm ra đường về lại động ma lùm thôi. Ron buông chân con ma lùm ra, con ma ngay lập tức bay vút lên không trung khoảng 6-7 thước, rồi rớt một cái bịch xuống cánh đồng bên kia hàng dậu. Fred nói, tội không, anh cá là con ma lùm của anh văng xa hơn gốc cây đó. Harry nhanh chóng hiểu là không nên quá thương xót những con ma lùm. Khi nó quyết định thả con ma lùm đầu tiên nó bắt được sang bên kia hàng dậu, thì con ma lùm cảm nhận được sự mềm lòng của nó, đã cắm phập những cái răng sắc như dao lam của nó vào ngón tay Harry. Vất vả lắm nó mới hãy được con ma lùm ra, và khi đó thì... Chà, Harry, con đó văng xa phải đến 10 mấy thước. Chẳng mấy chốc, bầu trời dày nghịch những con ma lùm bị quăng dung dúc. George nắm một lúc 5-6 con ma bụi nói, coi, tụi nó cũng không thông minh cho lắm. Vừa nghe có cuộc dọn dẹp ma lùm ma bụi trong giường là chúng hè nhau thò đầu lên coi. Còn mình thì lại cứ đinh ninh chúng đã học khôn ra được mà trốn cho kỹ. Chỉ một lát sau, bầy ma lùm ma bụi ở ngoài đồng bắt đầu bỏ đi thành hàng dài rời rạc, đôi vai nhỏ của chúng gù lên. Khi nhìn theo chúng biến mất sau hàng dậu bên kia cánh đồng, Ron nói, tụi nó sẽ trở lại, tụi nó khoái ở đây lắm. Bà quá nương tay với chúng. Bà nói tụi nó tức cười. Đúng lúc đó cửa cái đóng sầm, George kêu lên, ba về, ba đã về. Chúng vội vã chạy qua sân trở vô nhà. Ông Weasley đang ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp, cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền. Ông là một người đàn ông gầy, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ que như tóc bất cứ đứa con nào của ông. Ông mặc áo chùng phù thủy màu xanh lá, tấm áo đầy bụi đường. Ông lẩm bẩm, thiệt là một đêm khủng khiếp. Ông cầm ấm trà lên khi mọi người bắt đầu ngồi xuống quay quần chung quanh. Chính cuộc khám xét, chính cuộc. Lão Mundungus Fletcher lại còn thử ếm bùa cho ba khi ba vừa quay lưng đi. Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài. Fred hớn hở nói, tìm được gì không ba? Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và một cái ấm ưa cắn. Ông ngáp, có vài vụ khá bê bối nhưng không ở trong sở của ba. Có mấy vụ truy tầm quá quắt, Mortlet phải đi điều tra. Mấy phước chuyện đó là của bên quỷ ban bùa chú thử nghiệm. Chót hỏi, ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì vậy ba? Ông Weasley thở dài, chẳng qua hám lừa dân Mergo, bán cho họ một cái chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì nữa, để tới khi họ cần đến thì tìm không ra. Dĩ nhiên khó mà buộc tội được ai, vì không có dân Mergo nào lại nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được. Họ cứ khẳng định là họ đánh mất khóa thôi. Quỷ ma độ họ, họ cứ nhất quyết không chịu tin vào ma thuật đi, trong khi ma thuật cứ xảy ra nhan nhản trước mắt. Nhưng có mấy thứ mà nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không tin nổi đâu. Như xe hơi chẳng hạn. Bà Weasley xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài như một thanh kiếm. Mắt ông Weasley mở bừng ra. Ông trợn mắt nhìn vợ với vẻ tội lỗi. Xe hả em yêu? Ừ, xe anh Arthur. Bà Weasley đáp, mắt bà sáng quắc. Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe hơi cũ kỹ rỉ sét, xong nói với vợ là ông chỉ muốn tháo nó ra xem nó hoạt động như thế nào, trong khi thực ra ông ấy ếm bùa cho nó bay. Ông Weasley chớp chớp mắt. Chà em yêu, anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả nếu như... nếu ông ta được nói thật với vợ thì ông có thể đã làm tốt hơn. Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở. Nếu ông ta không có ý định lái chiếc xe bay thì việc trong nhà có một chiếc xe biết bay cũng không... Bà Weasley la lên. Anh Arthur, khi anh viết cái luật đó, chắc anh đã chủ tâm chừa ra kẻ hở phải không? Có vậy anh mới có thể thực hiện được chuyện chấp giá 3 mớ rác rưởi Mergo trong nhà kho của anh. Và xin thông báo cho anh hay, Harry đã đến đây hồi sáng này trên 9 chiếc xe mà anh không có ý định bay đó. Ông Weasley ngơ ngác. Harry, Harry nào? Ông nhìn quanh thấy Harry và nhảy dựng lên. Quỷ thần ơi, là Harry Potter hả? Rất mừng được gặp con. Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về... Bà Weasley vẫn tiếp tục hét. Mấy đứa con trai anh lái chiếc xe bay đó đến nhà Harry rồi trở về tối hôm qua đó. Anh nói sao về chuyện đó chứ? Ông Weasley háo hức. Thật hả? Nó bay tốt không? Bà muốn nói... Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng giận dữ. Rằng làm vậy là rất bậy. Các con à, đúng là bậy quá. Trong khi bà Weasley giận cạnh hông, Ron thì thầm với Harry. Cứ để hai ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ cho bồ coi phòng ngủ của mình. Hai đứa chuồn ra khỏi nhà bếp, đi xuống một hành lang hẹp, tới một cái cầu thang chông chênh. Cái cầu thang ngoằn ngoèo chạy khắp căn nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt gặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn nó. Lập tức cánh cửa đóng sập lại. Rồi nói, Ginny đó, bồ không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu. Hai đứa trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi phòng của Ron. Harry bước vào, đầu nó gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng, nó chớp mắt, giống như đi vô một lò luyện kim. Hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội. Khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm 7 phù thủy nam và nữ. Tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay. Harry hỏi, đội Quidditch của bạn hả? Ron đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh. Đội Chudley Cannon, đứng hàng thứ 9 trong liên đoàn. Những quyển sách thần chú của Ron bị thảy bừa bãi vô góc phòng. Kế bên đống truyện tranh có vẻ đều có chung một tựa là Những cuộc phiêu lưu của Martin Mix, gã Muggle điên. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá đầy nồng nọc đặt trên bệ cửa sổ, kế bên con chuột xám mập ú của nó, con Scabbers. Con này đang ngủ thiếp đi trong một mảng nắng ấm. Harry bước qua cái túi đựng bộ bài tự sáo ở trên sàn nhà và nhìn ra cái cửa sổ tí hon. Nó có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia một băng ma lùm đang lén lút chui qua hàng dậu nhà Weasley, từng con một. Rồi nó quay lại nhìn Ron, thằng bạn đang nhìn nó hơi căng thẳng như đang chờ nghe ý kiến. Ron nói nhanh, nó hơi nhỏ, không bằng căn phòng của bồ ở gia đình Mergo. Đã vậy mình lại ở ngay dưới chỗ của con ma xó trên rầm thượng, nó cứ nện mấy ống nước và rên rỉ hoài. Nhưng Harry toét miệng cười nói, đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đó. Hai tay của Ron ửng hồng. Chương 4: Phú quý và cơ hàn. Cuộc sống ở trang trại hang sóc khác xa một trời một vực cuộc sống ở Private Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự. Còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ. Harry đã giật thót mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát nó. Bỏ áp vô thùng, đồ bê bối. Còn mà xó trên rầm thượng thì tru lên hoặc quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá. Còn những vụ nổ nho nhỏ trong phòng ngủ của George và Fred thì được coi là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, điều mà Harry nhận thấy bất thường nhất trong cuộc sống ở nhà Ron không phải là cái gương biết nói hay con ma xó kêu loảng xoảng. Điều Harry thấy lạ nhất là mọi người trong nhà Ron đều có vẻ thích nó. Bà Weasley cứ làm ầm ĩ lên về tình trạng mấy cái vớ của nó và bữa ăn nào cũng bắt nó ăn tới dĩa thứ tư. Ông Weasley thì luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối để ông có thể dội xuống đầu nó hàng đống câu hỏi về cuộc sống với dân Mergo. Biểu nó giải thích những thứ như cái cấm điện và dịch vụ bưu điện hoạt động như thế nào. Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại thì ông nói, hấp dẫn thật, tài tình thật, quả thực dân Mergo đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật. Một tuần lễ sau khi đến trang trại hang sóc, Harry nhận được thư từ Hogwarts.